Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 944, Bạch Cảnh Ngọc hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bây giờ bận rộn không thể buông keo. Công ty chính một nhóm chuyện bận rộn. Hôm nay hắn đang ở họp lại đột nhiên có khách nhân đến điều tra. Người này chính là Bạch Cảnh Ngọc trước Phượng Phiêu Phiêu nhắc nhở qua Lương Phi. Bạch Cảnh Ngọc người này âm hiểm. Phàm là cùng Phượng Phiêu Phiêu đi thân cận người, hắn cũng có tra tới cùng. Bây giờ tiểu tử này quả nhiên đã tìm tới cửa. Lương Phi trong lòng muốn, chẳng lẽ Bạch Cảnh Ngọc lần này đến, là bởi vì Hứa Chân Chân sự tình hay sao? Chung quy Hứa Chân Chân bây giờ bị Phượng Phiêu Phiêu giấu đi, vẫn không có hiện thân. Lương Tổng, người tốt, nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ? Bạch Cảnh Ngọc thấy Lương Phi sau, đầu tiên là một mực cung kính chào hỏi, cười rất là rực rỡ, vừa nhìn chính là nham hiểm bộ dáng. Lương Phi vừa nhìn trong tay văn kiện, một bên ứng tiếng, hắn làm bộ như một bộ rất bận dáng vẻ. Bạch Cảnh Ngọc đến gần Lương Phi, ngồi đối diện hắn, sau khi ngồi xuống, đầu tiên là vườn quanh toàn bộ phòng làm việc, sau khi xem xong, Bạch Cảnh Ngọc không khỏi cảm khái. Ai, Lương Tổng quá vô danh rồi, ngươi nhưng là đường đường thanh niên tài phiệt, thế nào làm công trong phòng không có điểm giá trị tiền ngọc thạch. Lương Phi cũng không có ngẩng đầu, tiếp tục xem văn kiện. Tức giận nói. Bạch lão bản có lời nói thẳng, ngươi cũng thấy đấy, ta rất bận, nếu như ngươi hôm nay tới, chỉ là vì tham quan phòng làm việc của ta mà nói, vậy mời trở về đi, ngày khác ta sẽ để bí thư đem phòng làm việc chiếu cố phát cho ngươi, cảm ơn. Lương Phi ngang ngược đáp lại, lời nói ở giữa đã biểu đạt rất rõ ràng, ta rất bận, không việc gì mời cút đi. Bạch Cảnh Ngọc lại không có muốn rời khỏi ý tứ, cũng tương tự không có sinh khí. Mà là đoạt lấy Lương Phi trong tay hợp đồng, đem hợp đồng ném đưa một bên, bá đạo giống vậy nói. Lương Tổng, xin cho ta 3 phút thời điểm, Lương Phi muốn nổi giận, bất quá bây giờ nhưng không phải lúc, hơn nữa nơi này là công ty mình, Lương Phi không muốn bởi vì ân oán cá nhân, mà ảnh hưởng các đồng nghiệp làm việc. Lương Phi nhìn thẳng trước mắt Bạch Cảnh Ngọc, chỉ thấy hắn là một người tới, hơn nữa trong tay còn cầm lấy một cái túi giả bộ cái hộp tinh xảo. Bạch Cảnh Ngọc đem cái hộp mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong bảo bối xuất ra. Đây là một cái màu xanh lá cây ngọc khí, mới vừa xuất ra, Lương Phi cả khuôn mặt đều muốn xanh biếc. Bạch Cảnh Ngọc người này, rõ ràng là đang chửi mình. Loại vật này cũng dám lấy ra đưa người, đây là nửa phút muốn tìm ngược tiết tấu. Bạch Cảnh Ngọc, ngươi có ý gì? Đem ngươi nón xanh lấy ra, Lương Phi đi lên trước. Vừa định muốn cướp qua Bạch Cảnh Ngọc trong tay Ngọc Thạch, lại bị Bạch Cảnh Ngọc ngăn cản. Bạch Cảnh Ngọc trong tay cầm chính là dùng phỉ thúy làm bị cắm sừng. Hắn hôm nay cầm vật này tới, là muốn làm nhục Lương Phi. Điều này cũng tại không được Lương Phi phát biêu, xem ra Bạch Cảnh Ngọc không phải hiền lành. Bạch Cảnh Ngọc nhưng cười lớn, hắn cười, rõ ràng là đang cười nhạo. Lương Tổng, ngươi vì sao tức giận như vậy? Ngươi không biết, đây là vật cát tường. Có bao nhiêu người có tiền, tranh cướp giành giật, muốn này đỉnh nón xanh đây, hôm nay ta lấy tới vừa vặn, ngươi xem, ngươi phòng làm việc làm không có một chút trang sức, ngươi nói, ta như đem này đỉnh nón xanh để ở chỗ này, có thể hay không lộ ra ngươi phòng làm việc càng thêm khí phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Cảnh Ngọc rõ ràng là tại ve mùa đông Lương Phi, vật này đưa, thật lòng là tại kẻ đáng ghét. Xem online tại chuyên, thích cốt. Nét Bạch Cảnh Ngọc nhưng thích thú, hắn đem kia đỉnh nón xanh đặt ở Lương Phi hình ảnh vị trí, nhìn qua hết sức châm chọc. Lương Phi đè nén lửa giận trong lòng, nếu người này đến có chuẩn bị, vậy mình chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. À, đây đúng là thứ tốt, bất quá, vật này không nên cho ta, nên cho nhà ngươi Bạch Lão Gia Tử. Đúng rồi, ngươi thấy Bạch Lão Gia Tử nhất định phải giúp ta cảm ơn hắn, ta thật lòng phải cảm tạ hắn. Lương Phi nói đến chỗ này cố ý dừng lại không nói, hắn một mực quan sát Bạch Cảnh Ngọc vẻ mặt, chỉ thấy tiểu tử này khuôn mặt, một hồi xanh một hồi bạch, bị Lương Phi 2-3 câu giận đến tiếp không được mà nói. Lương Phi trong lòng mừng thầm, tiểu tử này vốn là tới làm nhục chính mình, không nghĩ tới lại bị chính mình tàn nhẫn vung rồi một cái. Ngươi, ngươi, không đợi Bạch Cảnh Ngọc nói ra, Lương Phi tiếp tục giành nói trước lấy. Nhất định phải giúp ta cảm tạ Bạch Lão Gia Tử. Đem Phiêu Phiêu chiếu cố tốt như vậy nữ nhân, hắn như thế không nỡ bỏ sử dụng đây. Quả thực quá tuyệt vời, đúng rồi, ta còn có kiện đồ vật trở về kiếm cho lão gia tử, cái này ngươi nhận lấy, lão gia tử sau khi thấy nhất định sẽ thích. Lương Phi nói xong theo trong hồ cá xuất ra một cái nhỏ con rùa đen, đưa nó đặt ở Bạch Cảnh Ngọc lòng bàn tay. Bạch Cảnh Ngọc tức đến nổ phổi, vừa định đem con rùa đen vứt bỏ, Lương Phi nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cái kéo ra Bạch Cảnh Ngọc dây khóa kéo, đem con rùa đen ném vào hắn trong quần. Bạch Cảnh Ngọc nguyên bản còn rất phách lối, lúc này lại tại chỗ nhảy loạn lên, một bên bật, một bên nắm tay bỏ vào quần, muốn đem con rùa đen xuất ra, có thể bị giật mình con rùa đen tại hắn trong quần bò loạn. Ngươi, ngươi, Bạch Cảnh Ngọc muốn mắng, nhưng không mắng được, bởi vì con rùa đen ở trong bóng tối cắn hắn một cái. Một giây kế tiếp, Bạch Cảnh Ngọc đau đến trên mặt đất lởn vởn, gương mặt dữ tợn, nghe thanh âm, Lương Phi cũng có thể cảm giác đau đớn kịch liệt. Lương Phi đi lên trước, đem con rùa đen xuất ra, dùng sức khí vậy kêu là một cái đại, chỉ thấy xuất ra con rùa đen trong miệng còn ngậm lấy mấy cây cứng rắn lông tóc, hơn nữa lông tóc lên còn có nhiều chút máu thịt, nhìn dáng dấp, một hớp này cắn cũng không nhẹ. Bạch Cảnh Ngọc đau đến thẳng phát run, nhìn qua rất tức cười. Lương Phi, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Mấy chục giây sau, Bạch Cảnh Ngọc cuối cùng mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống, cắn môi chật vật đứng lên. Lương Phi nhưng không phản đối, cười càng thêm rực rỡ rồi. Tốt ngươi một cái Bạch Cảnh Ngọc, ai cho ngươi cũng không có việc gì, cho lão tử đưa bị cắm sừng, lão tử hôm nay tâm tình tốt, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Bạch lão bản, con rùa đen nhỏ đưa ngươi, tạm biệt, không tiễn. Lương Phi nói xong mở cửa, tiễn khách. Bạch Cảnh Ngọc chân mày nhíu chặt, nhưng một cái đóng cửa lại, ngồi ở một bên trên ghế salon, cầm lên trên bàn nước, ừng ực uống, mới vừa rồi bị con rùa đen cắn một hồi chứng chứng, thật lòng là lấy đi của mình mạng già. Cũng còn khá chỉ là nhẹ cắn nhẹ, không có chịu quá trọng thương. Lương Phi, ta sẽ không vòng vo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thẳng lời nói đi, Bạch ngươi tốt nhất rời Phượng Phiêu Phiêu cái kia, ép hàng xa một chút, hôm nay ta chỉ là cho ngươi đề tỉnh, nếu như về sau ta phát hiện nữa, ngươi và nàng có thân mật qua lại, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bạch Cảnh Ngọc lộ ra mặt mũi thực, nụ cười trên mặt biến mất, trợn to cặp mắt, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lương Phi, rất rõ ràng. Hắn là đang uy hiếp Lương Phi. Lương Phi đi lên trước, vừa định đến gần Bạch Cảnh Ngọc, chỉ thấy hắn lại đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, chật vật lui về phía sau mấy bước, rất sợ Lương Phi lần nữa nhích lại gần mình, bởi vì hắn sợ hãi Lương Phi lại hướng trên người mình ném loạn đồ vật, mới vừa rồi kia một cái đau, bây giờ muốn lên, vẫn có thể cảm giác được đau. Ngươi muốn làm gì? Bạch Cảnh Ngọc tức giận vừa nói. Trong giọng nói khó nén nội tâm sợ hãi. Cách chương.